Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chân vịt thương. Bất quá vô thương cũng là không có ngừng trệ trên không trung. Ở cánh xuất hiện chi, thần tình lạnh lùng, Susanoo ở hắn khống chế bỗng nhiên chính là hướng xuống đất ma nhân Oz lấy tốc độ kinh người lao xuống mà, đồng thời nguyên bản chấn vỡ năng lượng cự kiếm cũng là ở nhãn lực bổ sung trong nháy mắt khôi phục. Thương tương đương, cự kiếm bị Susanoo huy vũ dựng lên, ở lao xuống chi, hóa thành to lớn, ánh đao sáng chói, hung mãnh đánh rớt hướng ma nhân Oz. Cục sát, vô thương tốc độ công kích quá mức kinh người. Ma nhân Oz không kịp né tránh, cũng là chợt thân thể bắp thịt gồ lên, cường hóa cường độ thân thể, oanh tương đương, dường như như ngọn núi ánh đao rơi vào ma nhân Oz lồng ngực chi. Trong nháy mắt đang vang vọng bầu trời oanh tiếng rên, cuồng bạo khí lãng bung ra, làm cho chu vi mấy trăm thước đại địa đều là nứt toác ra khe hở. Ma nhân Oz thân thể cao lớn trầm xuống, đôi chân hãm sâu trong bùn đất. Bên ngoài lồng ngực bị năng lượng cự kiếm chém trúng ra một cái vết thương thật lớn. Tuy là bởi vì là cương thi thân không có lộ ra huyết dịch, nhưng cũng là sâu đủ thấy xương. Tám phản chi câu ngọc, vô thương công kích cũng không có bởi vì mở ma nhân Oz thân thể mà đình chỉ. Ngược lại là triển khai càng thêm mãnh liệt công kích. Susanoo chống không tay phải nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt ngưng tụ ra 9 viên bị liên tiếp câu ngọc. Chợt không đợi ma nhân Oz có phản ứng, trực tiếp đem lắc tại hắn mặt, ầm ầm tương đương, tám phản chi câu ngọc lấy câu ngọc bao nhiêu quyết định uy lực. Lấy 9 viên câu ngọc công kích bên ngoài sản xuất sinh uy lực cũng là có thể nói đáng sợ. Đánh vào ma nhân Oz, mặt sau nhất thời bạo phát ra to lớn bạo tạc. Mắt trần có thể thấy khí lãng cuồng tảo ra, có khủng bố nhục thân khí lực cùng cục sắt phòng ngự. Ma nhân Oz cả người đều vẫn là bị tạc bay ra gần 100 mét. Mà khi bạo tạc tiêu tán lúc, gần như nửa gương mặt đều là đã tiêu thất. Nhìn lại có vẻ kinh khủng dị thường. Gào, giống, đổi lại là thường nhân. Ở nửa gương mặt đều là bị tạc hủy đã sớm bị mất mạng. Nhưng là bởi vì là cương thi duyên cớ, ma nhân Oz cũng là không có ngã. Cái kia còn sống nửa há miệng ngược lại là phát ra tiếng giống giận dữ. Cào, chỉ đoạt, ma nhân Oz triển khai mãnh liệt công kích, thân hình bằng tốc độ kinh người vọt tới Susanoo trước người sau. Ngón trỏ lập tức hóa thành trường mâu đâm ra, bát chỉ kính, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Susanoo cánh tay trái hiện ra hỏa diễm trạng cái khiên, trong nháy mắt liền chắn trước người của mình. Oanh tương đương, lực lượng cuồng bạo từ ma nhân Oz ngón trỏ bên trong tiết ra. Bên ngoài tóe ra khí lãng không chỉ có làm vỡ nát phụ cận đại địa, càng là cường thế chĩa vào bát chỉ kính làm cho Susanoo lùi lại xa mấy chục thước. Giống tương đương, ma nhân Oz giống giận không ngừng. Sự khủng bố nhục thân chi lực bạo phát, muốn lấy chỉ đoạt đem bát chỉ kính cho đánh nát. Bất quá bát chỉ kính ngoại trừ sản sinh trận trận liên y bên ngoài, cũng là không chút nào xuất hiện tán loạn. Ở vĩnh hằng Mangekyo Seragon nhãn lực, bát chỉ kính phòng ngự năng đủ cũng là so với lúc trước đối phó Akainu thời điểm mạnh hơn. Ma nhân Oz lực lượng tuy là khủng bố, nhưng còn chưa đủ để lấy đánh vỡ bát chỉ kính phòng ngự. Bò trở lại cho ta. Vô thương gầm nhẹ một tiếng. Trong cặp mắt luân hồi chuyển sinh nhãn không chỉ có lóe ra dày đặc ánh mắt càng là tản mát ra vô hình nhãn lực. Susanoo chợt hai chân rơi vào mà, cứng rắn sinh chặn lại ma nhân Oz xông tới, mà bát chỉ kính càng là tản mát ra thần dị quang mang. Oanh tương đương, bát chỉ kính ở chặn ma nhân Oz công kích cũng là tiến hành rồi bắn ngược. Đem vừa rồi thừa nhận lực lượng hung mãnh tiết ra, ở một tiếng vĩ đại oanh ngâm, ma nhân Oz như bị trọng kích, khổng lồ thân hình không chỉ muốn nhanh hơn tốc độ té bay ra ngoài. Bên ngoài sử dụng chỉ cướp cánh tay phải càng là bày biện ra quỷ dị vặn vẹo. Sụi lơ đi, ở bát chỉ kính bắn ngược thừa nhận chính mình vừa rồi bùng nổ lực lượng sau. Ma nhân Oz cũng là tự thực kỳ quả. cánh tay phải đầu khớp xương bị chấn động thành nát bấy. Cho dù là cương thi thân, thế nhưng ở đầu khớp xương nát bấy, mà nhân os cánh tay phải ở mất đi chống đỡ lực lượng sau cũng là đã không cách nào giơ lên. Chớ đừng nói chi là tiến hành công kích. Không xong, mà nhân os muốn bị đánh bại. Vẫn chặt nhìn chòng chọc chiến đấu ánh trăng, Moria sắc mặt đại biến. Nguyên bản hắn muốn mượn ma nhân Oz giải quyết hết Vô Thương. Thế nhưng bây giờ là nhịn không được muốn ra tay. Bay ra biên bức, ánh trăng, Moria chân bóng dáng chợt phân liệt. Cũng là hóa thành đại lượng biên bức hình bóng dáng. Đàn trào mà phát động, nhanh chóng hướng phía Susanoo bay đi. Muốn công kích Vô Thương. Ánh trăng, Moria cử động lại làm sao có thể chạy ra Vô Thương hiểu biết sắc Haki cảm giác. Biên bức xuất hiện sát vậy, hắn lại đột nhiên bén nhọn nhìn sang, thương tương đương, lớn đại năng lượng kiếm vung chém ra, không khí rung động kịch liệt, lấy lực lượng thuần túy bắn ra, chém ra đủ lớn dài mấy chục thước kiếm ba, trong nháy mắt đụng vào đánh tới đàn biên bức, oanh tương đương, nổ lớn xuất hiện, tất cả biên bức đều là trong nháy mắt đã bị xoắn nát, mà kiếm ba dư uy không giảm. Bằng tốc độ kinh người phụt ra hướng đối diện ánh trăng. Moria, có thể dùng hắn biến sắc, vội vã hướng phía bên tránh khỏi tới. Giống tương đương, đúng lúc này, cánh tay sụi lơ, bị đánh bay ra ngoài ma nhân Oz cũng là từ mà bò dậy. Ngưỡng thiên phát ra cuồng bạo giống giận, cũng là sẽ lần thứ hai nhằm phía Vô Thương phát động công kích. Vô Thương trong nháy mắt đưa mắt từ ánh trăng. Moria thân trọng tân chú ý đồ ma nhân Oz, trong mắt tản mát ra lạnh lùng dày đặc, thình thịch tương đương, Susanoo chợt hai chân đặng đạp, đem mặt đất nát bấy, lấy tốc độ kinh người hướng phía ma nhân Oz vội và đi. Mà ở đi tới trên đường, nguyên bản bị Susanoo nắm năng lượng tiễn cũng là phát xanh biến hóa, hóa thành mũi khoan một dạng chân vịt thương, cũng là Uchiha Shisui có Susanoo vũ khí. Suy, đen nhánh chân vịt thương một khi xuất hiện nhất thời liền điên cuồng xoay tròn. Đem không khí chung quanh đều là nhấc lên gào thét cuồng phong. Càng là phát ra chói tai tiếng xé gió. Ở tốc độ cao nhất bạo phát, Vô Thương trong sát na liền đi tới ma nhân Oz trước người. Không đợi đối phương phản ứng, Susanoo cũng đã đem chân vịt thương hướng phía lồng ngực của đối phương đâm ra. Vèo tương đương. Ma nhân Oz kinh khủng kia nhục thân khí lực chút nào không cách nào trở ngại chân vịt thương công. Kích, đang điên cuồng xoay tròn mang đến khủng bố lực xuyên thấu. Ma nhân Oz lồng ngực trong nháy mắt bị xé nứt ra một cái động lớn. Thậm chí đem xương cột sống đều là cho xoắn nát sau. Chân vịt thương đỉnh từ ma nhân Oz lưng về sau giỏ xuyên qua xuất hiện. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.